Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2487, chương 2487, kinh người bay vọt. Tần Mặc thì là lâm vào một loại huyền diệu trong trạng thái. Thần hồn ngưng tụ thành thân thể sáng lên, đang tại chịu đựng lấy cái loại này thần bí chi lực tẩy lễ. Đây là một loại phụng dưỡng. Lại để cho thần hồn của hắn tiến hành một loại chất lột xác. Vậy mà tại dưới cơ duyên xảo hợp, tạo thành như vậy một loại lực lượng. Cái này xem như ta cùng với đệ nhất trùm kiệt tác sao? Loại lực lượng này lại có thể như vậy thúc đẩy sao? Ta có tính không là hoàn thành đại ca phân phó độ khó khăn nhất nhiệm vụ hạng nhất. Kiếm chi trùm lẩm bẩm nói. Lúc này, tại bên kia, một đạo bàng bạc thân ảnh xuất hiện, đầy trời tinh huy lóng lánh, ngưng tụ thành một cỗ vương tòa, lại để cho thân ảnh kia ngồi ngay ngắn hắn thượng. Loại lực lượng này hình thành, nói là cơ duyên xảo hợp, kỳ thật cũng là một loại tất nhiên. Các ngươi tại lục đạo luân hồi siêu thần khí ở bên trong bố cục lâu như vậy, cái này bản thân tựu là một loại vô cùng cường đại nguyện lực mới thúc đẩy loại lực lượng này hình thành. Vương tọa phía trên, thân ảnh kia mở miệng, thanh âm tại vô tận trong tinh không quanh quẩn. Nếu là Tần Mặc còn thức tỉnh, tất nhiên có thể nhận ra, thanh âm này tự là tổ long chi địa kinh khủng kia tồn tại. Cũng là lục long đế phong chủ nhân, ngài làm sao tới hả? Còn tưởng rằng ngài sẽ không tới gặp Mặc tiểu huynh đệ. Kiếm chi trùm hành lễ, đối với vương tọa thượng thân ảnh rất tôn kính, tiểu tử này ngưng tụ thành loại lực lượng này, tự nhiên muốn đến gặp một lần. Theo tổ long chi địa gặp mặt lúc, ta đã cảm thấy tiểu tử này rất không tầm thường, xem ra cũng không có xem nhìn lầm. Vương tọa trên thân ảnh mở miệng nói, đáng tiếc, bỏ ra quá nhiều một cái giá lớn, cũng không biết cuối cùng phải chăng có thể thật sự như nguyện. Kiếm chi trùm thở dài. Vương tọa thượng thân ảnh trầm mặc, rồi sau đó phất tay, một cổ sức mạnh to lớn truyền đến. Này tòa cánh cổng ánh sáng lóe lên, rồi sau đó Tần Mặc thân ảnh thì là biến mất, chưa từng tận tinh quang chi lộ chung bị chuyện đưa đến. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Mặc mở mắt, đập vào mắt chỗ là đệ cửu tòa cung điện nóc nhà. Ánh mắt của hắn một chút mê mang, là được thanh tịnh mà bắt đầu. Nghĩ tới trước khi phát sinh đủ loại kỳ dị sự tình, ta đây là ngủ say bao lâu? Mấy ngày, mấy tháng, hay là mấy năm? Tần Mặc lẩm bẩm nói. Còn mấy năm, tiểu tử ngươi tự ngủ mê mấy canh giờ, còn tưởng rằng ngươi hội một ngủ không dậy nổi. Ngân rừng thanh âm vang lên, đứng dậy, Tần Mặc thấy được hồ ly, thánh môn đại trưởng lão, còn có trong đại điện đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ. Hết thảy tựa hồ cùng lúc trước không có gì khác nhau. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, ngươi truyền thừa hoàn thành sao? Hiện tại cảm giác như thế nào? Đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí mở miệng. Đối với cái này phi thường chú ý, tại Tần Mặc mê man cái này mấy canh giờ, nó đã dò xét qua người trẻ tuổi kia thân hình, phát hiện phi thường ngoài ý muốn tình huống, này là thân hình nội đủ loại lực lượng, đúng là dò xét cha không được, làm như biến mất đồng dạng, chẳng lẽ nói, trước khi cái kia liên tiếp biến cố, không chỉ có khiến cho đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa thất bại, cũng khiến cho Tần Mặc trên người đủ loại kinh thế chi lực biến mất. Nếu thật sự là như thế, vậy quá không xong rồi. Đây không phải nó nguyện ý chứng kiến kết quả. Lúc này, Ngân Dừng, Thánh Môn Đại Trưởng Lão cũng là nhìn về phía Tần Mặc. Hai người đồng bạn cũng rất lo lắng. Nếu là Tần Mặc bởi vậy đánh mất lực lượng, vậy quá không xong. Không cần lo lắng, ta cũng không có chuyện gì. Hết thảy đều rất tốt, so với trước bất luận cái gì thời điểm đều tốt. Tần Mặc mỉm cười nói, hai tay nắm tay, Tần Mặc yên lặng vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Hắn cũng có chút tò mò. Đến cùng cái loại này thần bí chi lực sinh ra về sau, thân thể sẽ có cái dạng gì biến hóa? Tại tỉnh lại trước, Tần Mặc còn không biết về sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái nhớ cái kia cổ thần bí chi lực bộc phát, tướng vô tận tinh không ở chỗ sâu trong cái kia đạo quang đánh tan. Về sau, mơ hồ trong đó, làm như chứng kiến một đạo khác thân ảnh xuất hiện, nên cái gì cũng không biết. Nếu không có trong thân thể, đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tần Mặc thậm chí cho rằng, trước khi chứng kiến hết thảy đều là một giấc mộng. Yên lặng dò xét lấy lực lượng trong cơ thể, Tần Mặc chợt trợn mắt, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hết thảy đều rất tốt, hết thảy đều rất tốt. Không chỉ có ngân rừng, thánh môn đại trưởng lão có chút mộng, đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ đích ý chí cũng là sai lầm ngạc không thôi. Căn bản không có phát giác được Tần Mặc vận chuyển lực lượng. Rốt cuộc là ở đâu rất tốt hả? Thằng này không phải là kế thừa lực lượng, đầu xuất hiện vấn đề, vậy cũng tựu quá không xong. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, trong cơ thể ngươi đến cùng xảy ra vấn đề gì? Nói ra ta có thể giúp ngươi giải quyết, nếu không, một khi ra nơi đây, ta cũng khó có thể cung cấp trợ giúp. Đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ đích ý chí nói như vậy nói. Theo nó, Tần Mặc trong cơ thể chỉ sợ là ra vấn đề lớn. Nhưng là, nếu là ở đệ cửu tòa ngọn núi ở bên trong, còn có tương đương nắm chắc có thể giải quyết. Dù sao, đệ cửu tòa ngọn núi trong có lấy quá nhiều tạo hóa, cũng chôn giấu có vô số thần vật, coi như là tẩu hỏa nhập ma lại nghiêm trọng, cũng có giải cứu đích phương pháp xử lý. Mặc dù Tần Mặc kế thừa đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ truyền thừa, thoạt nhìn là đã thất bại, nhưng là cái này tuổi trẻ thiên quyến sinh linh có vô cùng quang minh tiền đồ. Tương lai rất có thể vấn đỉnh bảy đại khu vực người mạnh nhất bảo tòa. Ta thật sự không có việc gì. Tần Mặc cười nói, có quan hệ vạn giới nguyên sơn, cùng với kiếm chi chùm, đệ nhất chùm đủ loại sự tình. Tần Mặc không thể nói ra được, cái này liên quan đến bí mật quá kinh người. Tiểu tử, ngươi đừng thể hiện rồi, còn dám nói mình không có việc gì. Lúc này, ngân rừng thì là xuất thủ, cái này hồ ly giơ vuốt mà ra, từng sợi yêu diễm quanh quẩn, khóa hướng Tần Mặc quanh người, muốn chi vây khốn, lại để cho đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ đích ý chí hào hào dò xét một phen. Ngươi cái này hồ ly. Tần Mặc bật cười, đưa tay nghênh hướng từng sợi yêu diễm, muốn chi đập diệt, nhưng là, tại hắn niệm động tầm đó, vẻn vẹn là nhìn thoáng qua, từng sợi yêu diễm tựu đều dập tắt. Cái này, một màn này, lại để cho ngân rừng trợn mắt há hốc mồm, cũng làm cho thánh môn đại trưởng lão, đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ đích ý chí khiếp sợ không thôi. Đúng là không có thấy rõ Tần Mặc như thế nào ra tay, liền đem từng sợi yêu tộc thánh diễm cho dập tắt. Siêu siêu siêu, lúc này, tại đại điện bốn phía, từng đạo sinh cơ chi lực hiển hiện, hóa thành vô số binh khí, hướng phía Tần Mặc chảm kích đi qua. Đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí xuất thủ, nó mơ hồ phát giác được, Tần Mặc tựa hồ cũng không mất đi lực lượng. Nhưng là, cái này tuổi trẻ nhân tộc trạng thái quá không tầm thường rồi. Lại thì không cách nào phát giác được hắn lực lượng vận chuyển. Phanh, Tần Mặc chấp tay hành lễ, cũng không nghênh hướng những này sinh cơ chi nhận, mà là vận chuyển không gian chi đạo. Quát, phá, vừa dứt lời mảnh không gian này ở bên trong, lập tức xoáy lên một cổ không gian phong bạo. Tướng sinh cơ chi nhận lập tức chôn vùi, xoắn thành phấn vụn. Sau một khắc, Tần Mặc song trưởng khẽ nhúc nhích, cái này cổ không gian phong bạo rồi sau đó tiêu tán. Tựa hồ hết thảy cũng không phát sinh qua đồng dạng. Lập tức, cả tòa trong đại điện an tĩnh lại, Ngân Dừng ngơ ngác nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi này, giống như là hoàn toàn không biết Tần Mặc. Theo vừa rồi đến bây giờ, Tần Mặc thi triển đủ loại lực lượng, đúng là phát giác không đến một tia mánh khóe, phảng phất căn bản không có động đậy tay đồng dạng, phát giác không đến tiểu tử này lực lượng vận chuyển. Cái này, Ngân Dừng hít sâu một hơi, nghĩ đến một loại khả năng. Lúc này, Thánh Môn Đại Trưởng Lão, đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí cũng là kịp phản ứng, đều là vô cùng rung động. Tần Mặc loại tình huống này, thực sự không phải là đánh mất lực lượng, mà là khả năng đã lấy được một loại vô cùng lực lượng đáng sợ, vượt ra khỏi có thể dò xét đến cấp độ. Đây không phải đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa. Đây chẳng lẽ là bởi vì truyền thừa không trọn vẹn mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao? Đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí kinh dị bất định. Nó tồn tại dài dằng dặc tuế nguyệt, bái kiến mỗi một lần sinh cảnh, tử cảnh chi lực người thừa kế, nhưng lại không có bất kỳ một cái như là Tần Mặc đồng dạng. Cái này người trẻ tuổi nhân tộc giờ phút này cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, trên người có loại thần bí khí tức, khiến nó xem chi không thấu. Đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa xác thực hoàn thành, bất quá, chính giữa ra ngoài ý muốn, loại lực lượng này bị thân thể của ta thể hấp thu, lột xác ra một loại khác hoàn toàn mới lực lượng. Tần Mặc mỉm cười nói, rồi sau đó, hắn thân hình hơi chấn. Tại hắn trong cơ thể, cái kia cổ thần bí chi lực bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một kiện áo bào, bao trùm tại Tần Mặc trên người. Cái này áo bào, cùng vừa mới bắt đầu ngưng tụ thành lúc, lại có một ít bất đồng. Chất phác tự nhiên, thoạt nhìn vô cùng bình thường. Thế nhưng mà, tại Ngân Dừng đợi trong mắt, nhưng lại có thể cảm nhận được một loại vô cùng đáng sợ áp bách từ trên người Tần Mặc phát ra ra. Đây là loại lực lượng nào? Đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí kinh hỏi. Nó đã là minh bạch, sự tình vượt ra khỏi nó mong muốn. Bất quá, tựa hồ kết quả cũng không xấu, rất có thể so mong muốn bên trong đích rất tốt. Ta cũng không rõ ràng lắm, loại lực lượng này rốt cuộc là cái gì? Tần Mặc lắc đầu, ăn ngay nói thật, có lẽ kiếm chi trùm hội biết được một ít mánh khóe. Đang khi nói chuyện, Tần Mặc giật mình, rồi sau đó phất tay bổ ra một đầu không gian thông đạo, tóm lấy Ngân Dừng. Thánh Môn Đại Trưởng Lão cùng một chỗ, là được đã đi ra, tương lai có cơ hội lại đến tiếp. Tần Mặc những lời này nói xong, đã là biến mất không thấy gì nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.